Chương 2263, đừng trách ta cướp tài sản ra hỏa đi cửa tờ người. Ha ha, đi Diệp Hoàn Hoàn nghe được sạm mặt lại, Lâm Khuyết không giải thích cũng còn khá, vừa giải thích trong nội tâm nàng càng phát hư. Tư Dạ Hàn sắc mặt nghiêm túc mở miệng, ngoan ngoãn ở lại đây chờ ta trở lại, ngươi như cùng ta cùng đi, ta muốn chiếu cố đến ngươi, làm việc ngược lại không có phương tiện. Nhìn thái độ Tư Dạ Hàn, nhất định là sẽ không để cho nàng đi rồi, Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ. Chính mình đối với bà loại sinh vật này dường như thật đúng là không có cái gì giải quyết nắm chặt, đi ngược lại hoàn toàn ngược lại, vì vậy chỉ có thể gật đầu. Vậy cũng tốt, nếu có chuyện gì, ngươi nhất định phải lập tức nói cho ta biết. Tư Dạ Hàn, được. Diệp Hoàn Hoàn nhíu mày, vậy chúng ta ngày cưới liền định tại phong hội sau khi kết thúc rồi, nếu là đến thời gian ngươi vẫn chưa trở lại. Vậy cũng chớ trách ta cướp tài sản ra hỏa đi cửa tờ người rồi. Tư Dạ Hàn nghe vậy bật cười. Không có khả năng này. Mặc dù, hắn rất chờ mong. Bắt đầu cầm lấy cái màu nâu túi giấy chạy tới. Phong tỷ, thứ ngươi muốn ta đã để cho người viết xong còn có ta đã phân phó. Vừa có tin tức của Kỷ Hoàng liền thông báo ngươi, ngươi hãy yên tâm. Biểu tình của Tư Dạ Hàn dường như không có thay đổi gì. Chẳng qua là thản nhiên mà nhìn bắt đầu một cái. Diệp Hoàn Hoàn ngược lại là sống lưng cứng đờ. Nhất thời đổi sắc mặt, trừng bắt đầu một cái. Được rồi, lỗ tai ta không có điếc, ngươi nhỏ tiếng một chút. Nói xong ho nhẹ một tiếng, vội vàng nhìn về phía Tư Dạ Hàn, cẩn thận từng ly từng tí mà giải thích, bởi vì hải đảo sau kỳ tu nhiệm vẫn không có tin tức, cho nên ta liền để người lưu ý một cái, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. A, Tư Dạ Hàn vân đạm phong khinh mở miệng, trong mắt ngươi, ta là không nói phải trái như vậy Diệp Hoàn Hoàn, ha ha, không phải là, ngươi không một chút nào là ngươi có thể nói phải trái. Ta cho tới bây giờ không có bị biển giấm chìm chết qua. Tư Dạ Hàn, Diệp Hoàn Hoàn cười khan, sau đó từ trong tay bắt đầu đem túi văn kiện cầm tới, bảo bảo à, nếu ngươi muốn đi họp, vậy thì thuận tiện giúp ta đem cái này cũng dẫn đi đi. Cái gì? Tư Dạ Hàn hỏi. Diệp Hoàn Hoàn cười híp mắt trả lời, đương nhiên là ta kiện cáo dòng chính vi ước tố giấy đúng rồi, nếu là bọn họ không nguyện ý chịu phạt, cái kia bồi thường tiền cũng được. Ta không ngại ha a a. Tư Dạ Hàn hướng về tiểu hồ ly nữ hài nhìn một cái, xoa xoa đầu của nàng, được, giúp ngươi tranh thủ bồi thường lớn nhất. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời nhảy cỡn lên hôn Tư Dạ Hàn một hớp, yêu ngươi nhất rồi một bên, bắt đầu trố mắt nghẹn họng, chật chật thở dài nói, trước ta lại có thể sẽ cảm thấy tu la chủ làm việc quá chính phái không xứng với ta phong tỷ, bây giờ nhìn một chút, thật là quá xứng đôi Lâm Khuyết, vậy ngươi có thể là cựu ca nhà ta có hiểu lầm gì. Độc lập 12 châu nhất trọng đại phong hội tổ chức sắp tới, rất nhanh, Tư Dạ Hàn lên đường đi đến Thiên Thủy Thành. Sắc trời dần dần tối xuống, Thiên Thủy Thành cửa thành. Một chiếc xe màu đen vừa mới đậu, còn chưa kịp đưa ra qua cửa giấy tờ, liền lập tức bị một đội nhân mã bao bọc vây quanh. Mờ tối, cầm đầu một cái ăn mặc đồng phục nam nhân trẻ tuổi đạp giày lính, nhanh chân đi tới trước mặt xe màu đen, lạnh giọng mở miệng, thiếu chủ mời rời bước, phu nhân xin mời. Khuôn mặt nam nhân trẻ tuổi kia giống như máy móc lạnh giá, không có bất kỳ biểu tình, cả người thật giống như một cái dính máu tanh lưới đao, chỉ là đứng ở nơi đó đều để cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Bên trong xe, Lâm Khuyết dò đầu hướng về ngoài xe nhìn một cái, thiếu chút nữa khóc lên, "Ma ơi, là Ngụy Tử Khiên, song cửu ca, dì Dung liền thiết vệ quân đều phái ra, ta liền nói không nên quay lại nhà. Dì Dung khẳng định chờ lấy bắt người đây không phải là dê vào miệng cọp sao?" Vừa nghĩ tới dì Dung tâm kia xinh đẹp trí cực chân của hắn đều run lập cập, thế cho nên liền cửu ca gương mặt tương tự kia cũng không dám nhìn thẳng.